Đấng Du Ký cửu giai giới, chương 231, biến số và giáo lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi qua Đông Quan Hoàng Hà Thành, người ta có thể nhìn thấy một cánh rừng hoang sơ rộng lớn. Nó thường được gọi bằng cái tên mộc mạc. Khu rừng phía đông đây chính là nơi khai sinh ra Nhật Nguyệt Giáo. Một tổ chức tu ma non trẻ nhưng đầy tham vọng khắp ngóc ngách trong khu rừng phía đông đã được bày bố tổ hợp trận pháp và thiết kế nhiều loại hố bẫy. Nhưng đó chỉ là một lớp phòng thủ cơ bản, thứ đáng sợ hơn chính là thời khắc màn đêm buông xuống, yêu thú trỗi dậy từ dòng sông chảy xiết, nó gầm rú và tiến hành những cuộc tàn sát đẫm máu. À mà dạo gần đây thì đám yêu thú đó ngoan hơn trước rất nhiều. Các giáo đồ thường xuyên vận chuyển thức ăn tới hai bên bờ để bọn chúng thuận tiện ăn uống, thậm chí khi nhìn chúng con vật nào béo tốt thì còn tiến hành biện pháp dụ dỗ, bắt nhốt rồi thuần hóa. Đôi khi hiện diện vài con yêu thú tam giai, mấy tên giáo đồ mới kích hoạt trận pháp kèm theo dịch chuyển để trốn. Thường thì yêu thú tam giai ở hạ giới cũng đã có linh trí, nên cũng chả dại dột gì chống đối lũ nhân loại. Bất thường, này, bọn nó cứ mặc nhiên tận hưởng bữa ăn ngon lành được dâng sẵn miệng. Nhật Nguyệt Giáo dạo vừa rồi còn phát minh ra đèn ma thạch siêu sáng. Với cái cặp mắt siêu nhạy cảm với ánh sáng, đám yêu thú hung dữ chỉ còn cách cong đuôi bỏ chạy khi đối diện với thứ pháp bảo này. Nhờ có công cụ mới mà giáo phái đã giảm thiệt hại về người và của trong công cuộc khai thác khu rừng phía đông. Người phát minh ra nó cũng đã được ban tặng cho một bộ thăng giai trung phẩm, ngang với phần thưởng triều đình dành cho viên chỉ huy toàn thắng ba mặt trận khó nhằn. Trong nội bộ Nhật Nguyệt Giáo, với số lượng ngày càng nhiều, mà Kim cũng không thể dùng thiên phú của mình để dò xét toàn bộ nô lệ. Mặc dù không muốn phân vai vế trong giáo phái nhưng hắn buộc lòng tách tập thể ra làm hai loại. Một là giáo đồ thông thường, họ được giáo chủ kiểm tra định kỳ về công tác tư tưởng. Hai là giáo đồ dự bị, tức những người vẫn được coi là đã gia nhập Nhật Nguyệt Giáo nhưng không được giáo chủ trực tiếp sàn lọc. Việc phân loại thể này không được công khai, chỉ được vài giáo đồ thân tín như Hồ Trung, Dương Quang và các giáo đồ chuyên phụ trách giám sát nội bộ biết được. Bên ngoài thì họ vẫn được chia theo từng tổ đội như mọi khi. Các kế hoạch mà Ma Kim giao cho các nô lệ dưới trướng thường được chia nhỏ và không hoàn chỉnh. Ví dụ như bảng biến số, nhóm tinh anh giáo đồ phụ trách mỗi người chỉ nắm được 1 đến 2. Dễ, nếu sự kiện diễn ra theo biến số nào thì chỉ có người nắm nội dung ấy biết mà thôi. Và người ấy sẽ chịu trách nhiệm tạm thời nắm giữ nhiệm vụ chỉ đạo. Áp dụng phương pháp tương tự với các tổ đội phụ trách mảng nhiệm vụ khác. Nhờ có sự quản lý chồng chất nhiều lớp và cơ chế giám sát lẫn nhau, thông tin nội bộ được bảo mật rất tốt. Nếu như có thông tin nào để giáo đồ dự bị nắm được, tức nó không quan trọng hoặc quan trọng nhưng cố tình để lọt ra ngoài. Trong số các giáo đồ dự bị, có vài tên gián điệp của các thế lực thành công thâm nhập. Các thông tin về vị trí hầm ngục, vị trí trang viên đều bị dò dỉ đến tai sát dục hội. Chính những tình báo đáng giá này đã khiến U Mỡ dấy lên lòng tham. Y muốn triệt để thâu tóm Kim gia thay vì hợp tác ngang hàng. Có thể thấy, y không hề khinh thường thực lực của Kim gia, ngược lại y rất coi trọng họ, đến mức đứng ra chống đối tiểu thư Xích Bích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhận định rằng khu rừng phía đông về đêm rất kỳ quái, U Mỡ quyết định sẽ tập kích vào ban ngày, ngay giữa buổi trưa nắng gắt lúc mà tinh thần con người ta mỏi mệt. Tuy nhiên, một số thông tin về cao nhân bí ẩn bảo hộ cho Kim gia chủ vẫn còn chưa rõ ràng, y không dám liều lĩnh, vì vậy một kế hoạch lớn đã được ấp ủ, bước đầu U Mỡ sẽ xem xét các mối quan hệ của Kim gia chủ, vì từng có sự kiện Ma Kim công khai bảo vệ tiểu yêu giữa Thanh Thiên Bạch Nhật, vậy nên trong danh sách đương nhiên có liệt kê ra mấy đứa trẻ này. Kế đó, y ra triệu hồi hai hội viên tới Kim phủ để thu hút sự chú ý, nhân cơ hội đó ra tay với những yếu nhân bất cẩn đang ở bên ngoài. Chẳng biết vô tình hay cố ý, ba tiểu chu đúng lúc đó lại trốn ra khỏi trọ quán để đi mua quà vặt. Mặc dù tiểu hạ cố ý giữ khoảng cách với hai tỷ muội nhưng mà đối phương vẫn là ưu tiên nhắm vào đứa mít ướt nhất. Mặc dù có con tin trong tay, nhưng với tư cách một kẻ tu ma, lão danh ma U Mỡ thừa biết con người Kim gia chủ sẽ không đặt nặng vấn đề tình cảm. Hắn ta sẽ cẩn trọng giống y, nếu có đuổi theo để giành lại tài sản của mình thì cũng sẽ dẫn theo những cận vệ lợi hại nhất. Nếu như vậy thì vào thời điểm đó, lực lượng bảo vệ căn cứ của Nhật Nguyệt Giáo sẽ thưa thớt hơn, việc đột kích cứ điểm này không còn là vấn đề nan giải. Tuy nhiên theo tình báo, bên cạnh những phu nhân nhất giai như Ái Như và Tuyết Hân sẽ có cao thủ, rất có thể họ sẽ viện trợ cho cứ điểm gần đó. Vì sau khi xảy ra biến cố, những thành viên của Kim gia khác gấp rút trở về phủ. Chỉ chờ có vậy, một loạt thành viên của sát dục hội tấn công vào nơi này. Nhưng mục đích không phải đột nhập vào bên trong mà chỉ là câu kéo giữ chân quân tiếp viện và gây sự hoảng loạn khắp thành trì. Chính vì vậy đám bạo loạn này ưu tiên sử dụng vũ khí tầm xa, dùng võ kỹ hoặc công pháp gây hiệu ứng cháy nổ, thậm chí còn quấy phá những mục tiêu lân cận và các cơ sở khác của đế chế Nhật Nguyệt. Đồng thời lúc đó, những gián điệp mà sát dục hội đã cài cắm trong lòng địch âm thầm vô hiệu hóa trận pháp hoặc bẫy được thiết lập tại địa phận khu rừng phía đông. Tất cả lực lượng của sát dục hội hiện có mặt tại Hoàng Hà Thành và vùng lân cận hầu hết chỉ đạt nhất giai, nhưng số lượng lên tới 200 người. Nhưng còn đó là cánh quân chính do U Mỡ trực tiếp chỉ huy, y mang theo 5 tên nhị giai hậu kỳ, 12 nhị giai trung kỳ và 35 nhị giai sơ kỳ ẩn nấp cách Hoàng Hà Thành 50 dặm hướng Tây Bắc. Chúng bay thẳng tới vị trí của hầm ngục, căn cứ đầu não của Nhật Nguyệt giáo, thế lực chống lưng cho Kim gia. U Mỡ nhận định, chỉ cần chiếm được khu vực trọng điểm này, đế chế Nhật Nguyệt sẽ nắm chắc trong tay, không cần phải đợi Kim gia chủ dâng tặng. 2 rễ, 3 cành, 5 nhánh, 1 hoa, không rõ trái. Giáo đồ tên Hạo Thiên xác định được biến số thuộc về quyền hạn của mình, lập tức đưa ra chỉ thị cho toàn bộ Nhật Nguyệt giáo. 23510, phụng mệnh chủ nhân, giáo đồ nhị bảng Hạo Thiên truyền giáo lệnh. Tổng lệnh nhất, nhất lệnh tam, nhị lệnh tứ, tam lệnh nhất, tứ lệnh tứ. Nhận được lệnh, dường như trên dưới Nhật Nguyệt giáo đều biết rõ bản thân phải làm gì tiếp theo, trừ giáo đồ dự bị sẽ phải nghe theo chỉ thị trực tiếp của đội trưởng của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói của Hạo Thiên lại là một loại ám hiệu của Nhật Nguyệt giáo. Khác với bảng biến số được chia theo bộ phận của cây miêu tả sự kiện có thể xảy ra thì giáo lệnh lại thể hiện những gì giáo đồ cần phải làm để đối phó với biến số đó. 23510, đọc tắt của 2 rễ 3 cành 5 nhánh không rõ hoa, tức là định vị biến số. Như đã đề cập trước đó, một giáo đồ chỉ biết được vài biến số và một biến số chỉ có vài giáo đồ biết. Nếu như giáo đồ bất kỳ nhận thấy biến số đang xảy ra trùng khớp với biến số dự đoán được chủ nhân chia sẻ thì sẽ thay ngài truyền giáo lệnh. Mỗi một biến số ở mức, nhánh, sẽ đối chiếu qua giáo lệnh tương ứng. Đương nhiên không tránh khỏi có những giáo đồ nhận định sai biến số dẫn tới đọc sai giáo lệnh. Vì vậy để đảm bảo thì trong khẩu lệnh sẽ đề cập cả số thứ tự của biến số. Trong trường hợp có nhiều khẩu lệnh khác nhau được đưa ra thì sẽ ưu tiên người có thứ tự cao trong bài kiểm tra của giáo phái tổ chức. Trong khẩu lệnh, Hạo Thiên có đề cập tới giáo đồ nhị bảng, tức y xếp thứ hai của kỳ kiểm tra gần nhất, vậy nên khẩu lệnh của y sẽ được tất cả thành phần tổ chức nghe theo, trừ khi đệ nhất bảng Thiên Khả đưa ra giáo lệnh khác, cơ mà vị phu nhân ấy hiện không có mặt tại đây. Nói về giáo lệnh, nó chia làm hai loại, giáo lệnh chung và giáo lệnh riêng. Giáo lệnh riêng là những mệnh lệnh được giáo chủ cụ thể hóa cho một số giáo đồ quan trọng, không bao gồm các phu nhân và nô lệ đặc biệt. Bởi họ giữ cả nguyên bảng biến số và giáo lệnh hoàn chỉnh rồi. Trong chiến dịch lần này, nhất lệnh ý chỉ những mệnh lệnh dành cho Hổ Trung, y sẽ thực hiện theo lệnh thứ tự số 3 trong danh sách nhiệm vụ riêng được giáo chủ đưa cho. Nó đề cập tới việc bảo vệ các yếu nhân trong Kim Phủ ra sao nếu nơi đó bị tấn công. Tương tự, những tổng quản ngoại khu như Trang Viên hay Hầm Ngục thuộc nhị lệnh, trong chiến dịch lần sẽ tuân theo chỉ thị thứ 4. Tam lệnh thuộc về một số giáo đồ chuyên phụ trách về trận pháp, họ áp dụng lệnh thứ nhất. Tứ lệnh thuộc về một số giáo đồ trông coi linh trùng, áp dụng lệnh thứ tư. Còn giáo lệnh chung, hay còn gọi là tổng lệnh, tức nhiệm vụ dành cho những giáo đồ mà không đảm nhận giáo lệnh riêng. Trong chiến dịch lần này, họ sẽ phải áp dụng tổng lệnh đầu tiên. Cụ thể, các giáo đồ túc trực trong thành sẽ trực tiếp nghênh địch theo đội hình cơ bản. Những giáo đồ hiện đang ở ngoại thành sẽ hạn chế giao tranh và lui nhận lệnh từ tổng quản khu. Cần phải lưu ý một điều, bảng biến số không chứa đựng tất cả biến số có thể xảy ra, vẫn có vài biến số ma kim không thể lường trước được. Chẳng hạn như cái lần hắn bị ong chích mém chết, dù cho bản thân chỉ huy nhưng thực tế vẫn để xảy ra sai lầm lớn. Trong khi bảng biến số các giáo đồ nắm giữ vốn đã không hoàn chỉnh mà sự kiện thì lại luôn xuất hiện thêm nhiều biến số mới. Phàm tới ngưỡng hoa hoặc trái thì viên thống lĩnh tạm thời ở phần nhánh đã phải tự mình đối phó rồi. Cho nên Ma Kim thường căn dặn nô lệ của mình đừng nên dựa dẫm hoàn toàn vào những gì mà hắn bày ra sẵn. Thay vào đó hãy không ngừng vận dụng sự sáng tạo, tư duy phản biện kết hợp kinh nghiệm phong phú để áp dụng vào thực tiễn. Hãy tin vào ta, tin vào đồng đội, tin vào bản thân. Câu vừa rồi có nghĩa là gì? À rồi, mời Hạo Thiên trò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thưa chủ nhân, trong cuộc sống, phải đặt niềm tin vào chủ nhân. Nếu chủ nhân không bên cạnh thì hãy đặt niềm tin vào đồng đội. Nếu đồng đội không còn thì hãy đặt niềm tin vào bản thân. Dù cho có chuyện gì xảy ra, hãy luôn giữ vững niềm tin ạ. Giỏi lắm. Thưởng cho ngươi một tuyệt linh thảo nhất giai bất kỳ. Đa tạ chủ nhân. Hạo Thiên bỗng nhớ tới kỷ niệm một lần y phát biểu trong lớp học Nhật Nguyệt giáo và được thầy giáo kiêm chủ nhân Kim khen thường. Y lúc này nở một nụ cười tự tin rồi anh dũng đứng ra chỉ huy giáo phái chống lại sự tấn công vũ bão của kẻ địch khó nhằn nhất từ trước đến nay, Cách Chương.